Chương 66, ác liệt quan hệ. Vợ ghệ tạ thực lực. Vang tiếng nổ mạnh to lớn tại nguyên bản an bình bình tĩnh nạ mẹt bên trên vang vọng, đại biểu cho cao y tinh cầu này cư dân lại một lần nữa bị tàn sát một thân làn da màu tím, trên đầu mọc ra hai cái màu đen sừng nhọn dị nị phát ra một đạo màu vàng khí đợt, đem trước mặt thôn trang này thôn dân toàn bộ giết chết, sau đó từ trong phòng của bọn hắn, tìm được nạ mẹt to lớn ngọc rồng. Phờ y hệ dạ đại vương, đây là viên thứ ba ngọc rồng. Dị nị hư đứng tại phờ y hệ dạ trước mặt, ngựa khí 10 phần cung kính, mặc dù nơi này còn có cú lở cùng kim cột hai người tồn tại, bất quá dị nị hứa ra hỏa này thế nhưng là phờ y hệ dạ cuồng nhiệt phân tử. Nhìn xem dị nị trong tay cái kia màu cam ngọc rồng, phờ y hệ dạ tại bị nạ rủ tổ cùng phạ xạ đánh bại đằng sau vẫn đu ám tâm tình cuối cùng là hơi chuyển biến tốt một chút, bởi vì hắn trở về hình dáng ban đầu, đạt được vĩnh sinh hy vọng, ngay tại cái này ngọc rồng bên trên. Bất quá phở ý hệ dạ biết mình ca ca cùng ba ba đều không phải là người tốt lành gì, khi thu thập xong tất cả ngọc rồng đằng sau, giữa bọn hắn chắc chắn phát sinh tranh đấu, cho nên phở ý hệ dạ lập tức liền đem mình hơi tâm tình kích động áp chế xuống, trên mặt hay là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Tích tích sức chiến đấu máy đo năng lượng đột nhiên truyền đến thanh âm đưa tới phở ý hệ dạ chú ý của bọn hắn, nói như vậy. Cái này sức chiến đấu máy đo năng lượng muốn nhấn xuống phía trên cái nút đằng sau mới có thể dò xét ra địch nhân sức chiến đấu. Chẳng qua nếu như đột nhiên xuất hiện rất cường đại địch nhân, như vậy những này máy đo năng lượng cũng sẽ tự động dò xét. Phờ ý hệ giả cơ giới hoa đằng sau, trên thân phối trí bên trong đưa hình sức chiến đấu máy đo năng lượng, cũng là tất cả máy đo năng lượng bên trong tinh mật nhất một cái, lập tức liền đưa mắt nhìn sang bầu trời. Phi thuyền phờ ý hệ giả nhíu nhíu mày. Có thể nhìn ra được cái kia chiếc thuyền vũ trụ cũng không phải là dưới tay mình loại hình, cũng không phải kim cột cùng cú lở thủ hạ. Bây giờ tại cái này tìm kiếm ngọc rồng thời điểm, đột nhiên có người ngoài dáng lâm tại cái này nạ mẹt bên trên. Phở y hệ dạ thật đúng là phải suy nghĩ một chút chiếc phi thuyền này bên trên người là đang làm gì. Cú lở trên thân mang theo máy đo năng lượng cũng giống vậy phát hiện không trùng xuất hiện phi thuyền vũ trụ, lập tức lộ ra một cái có chút hăng hái dáng tươi cười. Cao nhất sức chiến đấu lại có 10 vạn A, cái khác 6 cái cũng đều có mấy vạn sức chiến đấu, còn rất không sai nha. Cú lờ mang trên mặt nụ cười âm lãnh, bất quá hắn đối với đột nhiên xuất hiện 7 người kia, cũng chính là có chu tờ cảm thấy hứng thú tiêu chuẩn mà thôi. Dù sao 10 vạn sức chiến đấu, tại trong vũ trụ mặc dù xem như cao, nhưng là so sánh lên bọn hắn tới nói hay là quá thấp. Sơ, ba người các ngươi đi xem một chút những tên kia là tới làm gì A. Sau đó liền có thể đem bọn hắn đưa đi địa ngục. Vâng, cụ lở đại vương. Trả lời cụ lở chính là một cái mái tóc màu vàng óng, làn da màu xanh lam người, mặc dù dáng người tương đối thấp bé, lại là cụ lở cơ giáp chiến đội đội trưởng, sức chiến đấu cao tới 170,000, cũng là cụ lở mạnh nhất thủ hạ một trong. Phờ ý hệ giả do dự một chút, bất an trong lòng hay là để phờ ý hệ giả quay đầu, nói với dì nị hư đội trưởng. Các ngươi cu nở dê cùng đi xem nhìn. Mặc dù sức chiến đấu cao nhất chỉ có 10 vạn địch nhân, lấy giờ năng lực của bọn hắn tới nói hẳn là đủ để đối phó, nhưng là phở ý hệ giả không biết vì cái gì chính là cảm thấy một trận tim đập nhanh, vẫn là đem mình tiểu đội sát thủ cu nở dê cùng một chỗ phái ra ngoài. Cú lờ sững sờ, sau đó cười lạnh nhìn xem mình không người không quỷ đệ đệ, nói, làm sao vậy, đệ đệ thân ái của ta. Ngươi là cảm thấy ta cơ giáp chiến đội không đối phó được những tên kia sao? Cụ lở sắc mặt 10 phần lạnh lùng. Hắn cùng phở ý hệ giả quan hệ vốn chính là cực độ ác liệt, lẫn nhau bóc vết sẹo cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Phở ý hệ giả hư lạnh một tiếng, có lẽ là bởi vì lần kia trong chiến đấu, được chứng kiến nạ dụ tổ cùng phạ xạ có thể tự do khống chế sức chiến đấu năng lực, cho nên hắn mới có thể đem mình tiểu đội sát thủ QNZ cùng một chỗ phái đi ra đi. Bất quá phở ý hệ dạ là không tâm tình nói rõ với cú lờ điểm này, chỉ là bình tĩnh khuôn mặt. Phở ý hệ dạ không nói lời nào, cú lờ cũng sẽ không từ bỏ đả kích đệ đệ của mình cơ hội, nói, bất quá ta nghĩ, nếu quả như thật xuất hiện giờ bọn hắn cũng đối phó không được ra hỏa, những người khác cũng hẳn là không được đi. Cú lờ có thủ hạ, thế nhưng là tại cha con bọn họ ba người ở trong mạnh nhất, mặc dù số lượng ít nhất. Cú lở cơ giáp chiến đội cũng chỉ là 3 người mà thôi, bất quá đội trưởng giờ sức chiến đấu có 170,000, nơi sức chiến đấu thấp nhất, nhưng là QNZ có 163,000, mà sức chiến đấu cao nhất đỏ thì đạt đến 185,000 trình độ. Cùng so sánh, tiểu đội sát thủ bên trong, sức chiến đấu cao nhất gì nị hứa đội trưởng cũng chỉ có 12 vạn mà thôi, phía dưới mạnh nhất rẻ cùng mới bất quá hơn 5 vạn, cũ lờ nói giờ bọn hắn không đối phó được địch nhân, người khác cũng không được đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Phờ ý hệ dạ sắc mặt tâm trầm, hắn lúc đầu thế nhưng là có sức chiến đấu gần ngàn vạn cường đại thủ hạ, tuy nhiên lại tại mười mấy năm trước bị nạ rủ tổ cùng phạ xa giết, cũng là bởi vì dạng này, bây giờ hắn mới muốn dưới tay về điểm này bị cũ lờ chế nhạo, phờ ý hệ dạ tâm tình bởi vậy trở nên càng thêm ác liệt, mà đối với nạ rủ tổ cùng phạ xạ căm hận càng là càng thêm đề cao tốt kim cột nhìn phờ ý hệ dạ cùng cũ lờ lại phải đánh nhau dáng vẻ, tranh thủ thời gian ngăn lại hai người bọn họ. Nói, chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là đi thu thập ngọc rồng, những cái kia không rõ lai lịch ra hỏa liền giao cho sở cùng gì nị hữu bọn hắn đi đối phó, chúng ta bây giờ lập tức đi tới một thôn trang. Kim cột lời nói cũng làm cho phở ý hệ giả cùng khu lơ buông xuống lập tức liền trong này ý động thủ, dù sao hiện tại ngọc rồng mới là chủ yếu nhất, nghĩ tới chỗ này, cái này thế thành nước lửa hai huynh đệ tất cả đều nhẹ gật đầu. Nạ dù tô bọn hắn hạ xuống không lâu về sau, liền phát hiện có địch nhân tới gần, mặc dù khí tức so sánh ba cái kia khí nhược nhiều lắm, nhưng là cũng coi là không sai đối thủ, đang muốn dùng để kiểm tra đo lường một cái mọi người tại phi thuyền bên trên tu hành kết quả, cho nên bọn hắn cũng liền dứt khoát di giật đái lao, chờ lấy tám người kia tới. Mặc dù nạ mẹ rất lớn, bất quá cái kia tám cái ra hỏa tốc độ QNZ thật nhanh, không bao lâu liền xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn. Tiểu đội sát thủ bên trong giữ lại một cái tóc quả dứa, hình thể nhìn mười phần cao lớn rể cùng trong nháy mắt liền từ trước mặt tám người này trông được đến vợ ghệ tạ, như là một đứa ngốc đồng dạng cười nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là tiểu vợ ghệ tạ a. Nếu là lúc trước, tiểu đội sát thủ thực lực sẽ để cho vợ ghệ tạ cảm thấy vô cùng kinh khủng, nhưng là bây giờ, liền xem như trước mặt tám người này toàn bộ cộng lại, vợ ghệ tạ QNZ có lòng tin tự mình một người liền có thể thu thập hết, đối. Với rể cùng loại kia buồn nôn xưng hô, lập tức nở nụ cười lạnh, nói, nguyên lai là các ngươi những này bạch si, phở y hệ dạ tiểu đội sát thủ cùng cụ lở cơ giáp chiến đội, nhìn, ngoại trừ phở y hệ dạ bên ngoài, còn lại trong hai người bên trong một cái chính là cụ lở đi, về phần một cái khác, hẳn là kinh cuột. Vơ ghệ tạ thực lực tăng lên mang tới là lòng tự tin bành trướng, nói thật loại kia khẩu khí thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu, rể cùng lau lau mình tóc quả dứa. Sau đó dùng lực chiến đấu của mình máy đo năng lượng dò xét ra vở ghệ tạ sức chiến đấu. Tiểu vở ghệ tạ sức chiến đấu lại có 3 vạn thật là lợi hại a. Dì nị hưu đội trưởng, đem tiểu vở ghệ tạ giao cho ta đối phó có được hay không, bọn gia hỏa này nói cho cùng vẫn là tin tưởng sức chiến đấu máy đo năng lượng cho ra trị số, mà lại vở ghệ tạ trên thân hiện ra 3 vạn sức chiến đấu đã so trước kia tăng cường không ít. Dì nị hưu bọn hắn biết rể cùng sức chiến đấu có hơn 5 vạn. Đối phó 3 vạn sức chiến đấu vở ghệ tạ khẳng định không thành vấn đề, cho nên ngược lại là không có nửa điểm lo lắng. Dì nị hứa khoanh tay. Nói, được a, dễ cùm, bất quá đằng sau ngươi muốn mời ăn cơm á hát hát, không có vấn đề. Dễ cùm hưng phấn mà đập một cái nắm đấm, sau đó lập tức liền hướng về vở ghệ tạ đi đến. Những người khác, mặc kệ là thế lực nào, đều hoàn toàn không có muốn tham dự vào ý nghĩ, tại sao bọn hắn xem ra. Bọn hắn tất cả đều có mười mấy vạn sức chiến đấu 3 vạn vở ghệ tạ quá không đủ nhìn, ba người bọn hắn chủ yếu ánh mắt tất cả đều tụ tập tại máy đo năng lượng bên trên, cái sức chiến đấu đó chỉ số biểu hiện là 10 vạn con mắt màu trắng tiểu nữ hài. Vở ghệ tạ trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, trước kia hắn một mực sống ở phờ y hệ dạ bóng ma phía dưới, đối với tiểu đội sát thủ cũng có được tương đương sợ hãi. Đây đối với tính cách cao ngạo vở ghệ tạ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng được sỉ nhục. Bây giờ lực chiến đấu của hắn đã siêu việt người xài giản cực hạn. Chính hắn QNZ tin tưởng, mình không được bao lâu liền có thể đột phá trong truyền thuyết Super xài giản giới hạn. Bây giờ, cảm thấy trước kia ở trước mặt mình phách lối dễ cùm, trong lòng. Thế nhưng là sinh ra vô cùng sát ý nạ rủ tổ mặc dù ác ý đem lực chiến đấu của mình đè thấp đến một cảnh giới. Để bọn hắn đối với mình bên này sức chiến đấu sinh ra ảo giác, bất quá dễ cùng sức chiến đấu thật sự là quá yếu ớt, nạ rủ tổ QNZ để không nổi bất luận cái gì chiến đấu hứng thú, chỉ là lấy xem trò vui ánh mắt thưởng thức đây hết thảy, nhìn vợ ghệ tạ liền muốn động thủ bộ dáng, lười biếng nói ra, vợ ghệ tạ, làm phiền ngươi hơi nhanh một chút, chúng ta nhưng không có thời gian lãng phí ở đám. Người kia trên thân, im miệng, đừng tới ra lệnh cho ta. Vợ ghệ tạ thanh âm mãi mãi cũng giống như là ăn thuốc súng đồng dạng, bất quá hắn thế nhưng là đã sớm quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, đối phó dễ cùng loại này đẳng cấp địch nhân. Nếu như còn tốn hao quá nhiều thời gian lời nói đối với vợ ghệ tạ tới nói thật đúng là mất mặt, huống chi nơi này còn có bị vợ ghệ tạ coi là mạnh nhất địch nhân hai người đang nhìn đâu. Dễ cùng cái kia 10 phần cao lớn thân thể cường tráng, bày ra giống như là nữ người mẫu cắt toát đồng dạng bỏ sơ, mặc dù cái dạng này 10 phần mất mặt, nhưng là tại tiểu đội sát thủ đám người kia xem ra cũng rất xuất khí. Dễ cùng trùng kích đầu góc rất có vấn đề, dễ cùng mỗi lần chiến đấu trước đó đều muốn bộ dạng này hô to, đồng thời đem mình khí tụ tập bắt đầu, màu đỏ khí tràn ngập toàn bộ bầu trời, coi như dễ cùng túi xuống thân thể, lập tức liền muốn phát động công kích thời điểm, vợ ghệ tạ đã trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Âm hung ác khuỷu tay kích một kích liền đánh trúng dễ cùng thân thể. Vợ ghệ tạ đem mình khí từ khuỷu tay trực tiếp đánh vào dễ cùn thân thể, một chiêu liền đem dễ cùn trực tiếp đánh thành tàn phế, sau đó một cái thăng thiên quyền tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó đem dễ cùn đánh bay lên bầu trời, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa chỉ vào trên bầu trời dễ cùn bẩn thỉu khói lửa.